như năm hiện tượng bát tử của vị chư thiên. Năm hiện tượng bát tử. Của vị chư thiên. Chấm. Điềm nghiệp. Chỉ có cho những người có phước lớn phải có đại uy lực, đại uy lực phải như Bồ Tát trước khi chứng đắc, như Bồ Tát trước khi chứng đắc vô lượng chánh giác. Nhưng vô lượng chánh giác không có chữ quả đâu nha, người cứ lên nói quả vô lượng chánh đẳng giác, quả vô lượng chánh giác không có phải là quả, đó là một cái hồng danh của Phật, một cái tối thượng luôn. Tức là Đức Bồ Tát trước khi mà chứng đắc cái này thấy năm dùm hậu, nhưng mà cái chữ vô lượng chánh giác đó cũng là cái hồng danh chứ không phải là một cái quả. Cũng giống như trước chúng ta thấy theo lịch sử đó, canh đầu đó ngày ra đất là Túc Mạng Linh. Cánh đầu là ở giữa cánh đầu đó, mà cánh đầu đây khoảng từ 6 đến 10 giờ. Tối hả sư? Tối, 6 giờ đến 10 giờ tối. 6 giờ đến 10 giờ. Thì khoảng nhỏ nè, khoảng nhỏ từ 6 giờ đến 10 giờ là khoảng 9 giờ. 9 giờ là đắt bằng mình. Bằng mình ngày nhớ. Và khi ngày nhớ vậy đó, ngày đã tạo rồi, đẩy lùi rồi cái ngày thấy là kiếp này chuyển qua kiếp kia chuyển qua kiếp họ vân vân á, ngày đẩy được cái ngã kiến. Cái rồi cái thân kiến á, ở đây chúng ta những danh từ mà cho thuật ngữ chúng ta phân biệt trong kinh á là ngã là đâu sai, hiểu vậy là hiểu sai à, ngã sở. bị hết. Cho nên nước Nam viết cổ, thập ngữ viết vô cũng cổ, cổ Trung Bắc nghe. Rồi Cộng Nam Kinh Nữ cũng của Trung Bắc nhân dân. Cho nên Đức Phật cũng là cái người mà xóa bỏ giai cấp đầu tiên đó. Ngài nói rằng nghe vua Ma Tà Đập nói đứa con gái là bà Manika, ông thì ông bà Manika là sinh ra con trai để mà được ngồi lại. Mà bé là cái phước phần ông có nên bà Manika sinh ra đứa con gái. Cho nên ông buồn cái cô nói nếu có đứa con gái nè mà nó nhu hòa, nó dễ dạy, nó có hiếu tốt hơn có những đứa con trai có tiếng. Nhưng mà cái nhà nhiều đứa con gái quá á, để bọn cướp dễ xâm nhập vô. Mà chỗ nào có nhiều con gái quá cái lộn xộn này. Cho nên ngài nó không cho tiền cu ni, nhà tiền cu ni lại cho đó. May là không cho đó, mà còn vậy đấy còn quậy quậy tung bánh lên đó. Nát nước lên luôn. Trước khi đắc tu đạo người Phật ra là cái vị đó đã không còn thân kiến nữa, đúng không sư? Đúng rồi, do không còn thân kiến này nè. Mà năm 33 kiến người nhiều sạch hết. Nó cái gốc tự thân kiến nè, nó suy luận nó có cái này, có cái kia. Rồi nó có cái còn hay là mất. Nhưng mà tự người thân kiến là vô không có. Cho nên tao đắc của mọi người mới thấy là cái hạ kiến cái thần kiến tự nhiên nó vốn không có, mà nó có cái gì nó cho cái gì. Ngay lúc đó thì nó trốn được thấy cái thương cái con này, nó trốn được thấy cái lý duyên sinh nằm trong đó, nó có duyên sinh nằm trong đó. Mà cho nên nghe cái căn giữa ngày là đắc là sanh của mình. Thế bây giờ cái tướng tạo quá bị thanh tử quân này bị lùi ra. Mấy ngài thấy cái ngài chết rồi ở chỗ này đúng không? Tái sanh cảnh giới kia, rồi ra hết từ cảnh giới kia tái sanh xuống cảnh giới này, không có một sự sắp đặt nào của tạo hóa hết, mà nó do cái nghiệp dẫn đi. Cái nghiệp đó 10 ngày ngài thấy nè, ngài thấy là khi mà ngài cảnh giới nó gọi đi, nó đi gọi là tái sinh về cảnh giới chư thiên, hay là tái sinh về cảnh giới phạm thiên, tất cả những cái này đều cho ngài tinh tấn, tinh tấn của Phật. Không tinh tấn của Phật thì đừng có mơ về cõi, đừng có mơ nha. Ở nhà đó nghe, mà ngài thấy là chính nhờ mình tinh tấn mình mới từ cái loại mình mới nhảy lên kia. Đấy, con ơi, này lười nè. Lười. Làm không xong. Mà làm không xong trả lại chứ. Làm không có lợi cho con, không phải có lợi cho sư đâu. Mấy nay nó bận quá, nó nhiều sách. Cho nên ngài mới thấy là không có một cái tạo hóa nào ấy, chỉ do cái nỗ lực tinh tấn của mình thôi. Dọn lên để từ đó đẩy lùi cái nhã kiến. Rồi cái canh giữa này là đọc bản, canh giữa này là 10 giờ đến 2 giờ. Canh giữa một đêm nè, người Ấn Độ kia một đêm là 3 canh, 10 giờ đến 2 giờ sáng. Thì ngày chỉ cách còn khoảng 12 giờ đêm. Rồi cái canh cuối, canh cuối đó từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Bây giờ đến 6 giờ sáng thì cái ở giữa khoảng ngày mặt trời vừa lên á, tức là đầu độ khoảng 5 giờ sáng ngày cái tắt lậu thần minh, lậu thần minh lúc 10 ngày dẹp hết tất cả mọi ô nhiễm hết. Tới đây là ngày nay chiếc tắt quả A La Hán rồi. Nhưng mà cái lúc đó cái trí này còn mạnh quá đi, cái trí quán này còn mạnh quá đi. Và vô tâm quán lý duyên khởi. Xuyên qua lý duyên khởi xong á, chú 10 ngày, chú ngày xuyên qua lý duyên khởi xong thì chú vô thượng giới giác. Thì ta ở đây á, đó là xong rồi. Nhưng mà cái kiến này mạnh quá rồi, thẳng luôn. Cũng giống như người vô trong nhà, xong tôi đã đi từ trước rồi. Vô tới nhà rồi, đi thẳng ra sang nhà luôn. Thì tôi đừng có đến người đó là chưa vô nhà, để vô nhà rồi mà đi thẳng ra luôn. Thì cái đi thẳng ra luôn này chính là vô thượng giới giác. Mà không phải là kết quả. Đây là một ví dụ thứ hai, giống như cái người bắn tên rồi đó. Đây là cái bia đúng không? Đây là cái bia. Ngày xưa bắn tên giữa bia nó có cái điểm đỏ là nó gọi là hồng băng. Cái hồng băng á. Vậy nếu một người nào giỏi là bắn cùng một tên xuyên lên vô đây đúng như này. Đó là bắn trúng hồng băng. Nếu mà người này có sức mạnh quá thì bắn trúng rồi, bắn trúng cái hồng băng này rồi. Nhưng mà sức mạnh của người ta nó xuyên qua luôn, giọt không kêu qua kia luôn. Bởi vậy ngày đó chứng này tới đoạn ưng minh là chứng đạt còn vô. Biết đạt là không còn sinh tử luân hồi nữa rồi đó. Nhưng mà cái trí này quá mạnh đi. Mình mới bán cái nghiệp thở này, mình mới đâm thẳng ra luôn. Ngày đó ngày lúc đó ngày mới tự xuyên mình vô tự tính giác. Mà vô tự tính giác không phải là kết quả vậy, mà là một hồng danh. Cho nên cái điều ông nói chú quả vô thượng giác giải giác là sai. Quả gì chính pháp thánh thôi, chính pháp thánh. Ở đâu ra một cái pháp thánh nữa là thứ chính á, chính pháp thánh. Muốn đạo muốn quả một bạn. Đây là cái thứ bạn rồi. Cho nên đừng có lầm lẫn đó. Cho nên sai lầm nhiều cái. Mà cái ngày quán của cái ký thành tập như thở lâu ngày đó thầy mới quan hỷ. Chứng quả đó trong kinh đọc hoài. Sai. Sai. Không có quả nào. Nghe vô đội chính giác thôi. Không có quả nào vô đội chính giác. Chỉ có muốn đạo có quả thôi. Tăng nếu điểm tôi 4 không? Tăng nếu điểm chiếc có 8 không? Tăng không gọi là pháp. Rồi chính pháp tánh đó là bốn đạo bốn quả và niết bàn thôi. Mọi người quán thấy như khởi xong thôi là đây là cái trong tất cả các vị thánh dù là Phật Tổ giác cũng không ai đủ sức quán lý 12 lý như vậy đó. Chỉ có Đức Phật này cái đủ sức quán thôi. Người vô minh duyên hành duyên thức đức duyên nhân sắc đó. Chỉ có mình Đức Phật quán thôi. Theo trình tự vậy có đảm được lại. Có chứ. Do vô minh diệt thì hành diệt, cái hành diệt thì danh sắc diệt. Quay ngược lên xuôi. Quay ngược là do đầu tiên là không có vô minh với hành. Đầu tiên có vô minh hành mà chỉ có thức. Người muốn phát xét là thức thì do đâu mà có. À, thức là do hành mà có. Còn hành do đâu mà có, hành do vô minh mà có. Thức duyên danh sách. Danh sách duyên cái sáu xứ. Danh sách duyên giao xúc. Xuất viên cái thọ. Ở đây mới đáp đối được rồi. Nên đây mới nói. Ở chỗ này tới đây rồi đó. Thì ta nghĩ khéo không khéo nằm chỗ này. Ta nghĩ khéo rồi. Ta nghĩ khéo rồi. Cho nên thọ này có hai điều kia rồi. Một là nghe con hái. Đây. Cái này chính xanh mới dính đạn nè. Dính đạn nè. Nha. Thứ hai nữa là họ nó duyên cấu giải. Cấu giải là duyên duyên tính. Đây giờ là thiện mới sinh lên. Thiện mới sinh lên. Mấy chỗ này mới là rắc rối cuộc đời nằm chỗ này. Đâu xúc nó đã rắc rối. Nghe là ở đây mới rắc rối này. cho nên khi mà ngài thấy hết đó, cũng bắn ngược lại, ngài bắn ngược lại và mình chết, và mình chết không có, do đâu không có, do đâu mà mình chết không có, là do không có hữu hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho già, mình chết rồi, và mình chết không có, là do không có sanh, sanh cũng có, do đâu không có hữu, nó bắn ngược lại đó, hữu không có, do đâu không có hữu, hữu không có, do đâu do không có ái, ái không có, do đâu do không có thọ, tức là thọ mà để cho nó buông bỏ đó, buông bỏ. Tại vì con người á chỉ có con người chỉ có hai cái là chắc có và chắc không. Chắc có đây chúng ta nói là thủ, chắc là thủ đúng không, thủ nắm giữ cái có đây, ái như cái thủ có thích nó là mới nắm lấy nó, có nắm lấy nó là nên mới có. Bây giờ này, cái người nào mà thích trang điểm thì mới lấy, mới phái sự trang điểm đúng không, mà phái sự trang điểm mới có son phấn, phấn son á là son phân nha. Thì son phấn nghĩa cho nó nắm giữ, nó thích nó nắm giữ, nó nắm giữ là giờ nó nói hôm nay trong đời sống là người nào thích con chó là quái hút giang chó, còn mà quái hút giang chó đó, thì là sao, thì nắm giữ lấy con chó, mà nắm giữ lấy con chó là có con chó. Thủ mới như hữu đúng không, thủ mới như hữu. Đó là nó chắc có này, chắc có này cũng khổ, chắc không cũng khổ, chắc có này rồi là nó là ái hữu đúng không, ái hữu rồi này, chắc không đấy, chắc không nó là ái gì hữu đúng không, ái gì hữu anh mười thời gian ký sử ái hữu ái gì hữu lấy thứ gì đấy ra thứ lên nó trước đi, đừng có nói mười cái sử chi cho nó mệt hết nghe, nó gọn gọn đi. Nguyên do bỏ là gì? Dục ái đúng không? Bỏ quá thằng A là gì? Hữu ái. Thích cái có, thích cái có. Rồi quý bỏ quá thằng A là thích cái không có. Bây giờ mình thích không ai đặc biệt mình khổ không? Giai đoạn đầu thấy nó thoải mái, nó ngại, nó nằm nữa. Một thời gian rồi coi thấy thấy nó tống tải nó cô đơn nó làm sao đó luôn luôn hết, khoảng mà cũng quay lại chắc có không chẳng hạn vậy, có con cháu nó mới tầm tròn nghe chẳng hạn vậy đúng không, đúng rồi. Nói cho nên lúc đó khi mà ngài thấy rõ được như vậy rồi, ngài ba biểu người nói là lai thang, nghe là lai thang bao kiếp sống ma đi tìm mãi nhưng không gặp người ở cất nhà này, nghe phiền muộn tai đời sống phiền miên kiếp diễn, ở này người thợ làm nhà kia người ta bị bắt gặp, người không còn làm nhà cho ta nữa, cây đồng dông của người bị phá vỡ, nuôi mẹ kèo của người đã bị kỹ dụng, tâm ta đạt được thịnh bao tâm ái chảy ra phi tay, đó là câu kệ ngôn đầu tiên của ngài, cái câu kệ ngôn đầu tiên á, kệ cao cảm hứng đầu tiên đó. Lúc mà câu này á, câu này á chỉ có trong kinh Pháp Cú mà thôi, thì mấy người bộ kinh khác không có. Cho nên á, cái người thật nhà này chính là ái, chính là ái, cái đồ dâu chính là vô minh, kèo cỏ kèo của cái mẹ đó là một khi mà cái đầu đông ngã xuống thì kèo cọt của mẹ nó cũng ngã theo luôn, thì cây cọt cũng cơ vơ tức là mà cái còn thật nhà là cho ái ái cộng với vô minh là nó cái tạo ra nghiệp, nghiệp này gọi nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi xoay chuyển thì chuyển bây giờ con có cháu đúng không? Yeah. Rồi cháu rồi sẽ có chắc nữa không? Chạy vòng liên tục. Cho nên cái chữ mà vô độ chánh giác đó là cái tước hiệu, hay là nói cách khác là cái danh hiệu hay là cái hồng danh rồi, nó không phải. Vì thế này, như Bồ Tát cứ nghe chứng vô độ chánh giác. Bồ Tát cứ nghe chứng vô độ chánh giác. Ngài nằm mộng, nó là vào đêm mà. Ngày đêm rạng sáng 15 á, tức là đêm 14 á, rạng sáng 15. Đêm 14 á. Rạng sáng 14 á. Đến là rạng sáng 15 á. Rạng sáng 15 đó. Còn ngày chứng quả, ngày về chứng vô thượng chánh giác á, vào rạng sáng đi 16. Rạng sáng 15, rạng sáng 15. Rạng sáng 15, không, rạng sáng 16. Đâu có, tối 10... 15. Trước 12 giờ là 14, sư sau 12 giờ là 15. Ờ, thì rạng sáng 15. Rạng sáng 15. Tức là rạng sáng 16 rồi đó. Đâu, trước 12 giờ là tầm, sau 12 giờ là 16 rồi. Mà trước 12 giờ chưa chứng mà, sư nói căn một là. À, trước 12 giờ chưa chứng thì trong cái người Ấn Độ họ tính trong trọn vẹn một đêm vậy đó, còn người Tây Phương họ tính là khác. Tức là cái ngày vào buổi sáng, nếu mà buổi sáng mà trời mà lên đó là cái ngày 16 đó, là trong đêm rằm ngày chứng rồi đó. Còn nhẹ trong đêm ngày chứng thì cái mặt trời lên đó, tức là ngày 16. Qua 12 giờ là ngày mới. Rồi thứ nhất, ngày năm thấy năm điều đại mộng. Trước khi chứng vô thượng chánh giác, Bồ Tát thấy năm điều đại mộng là một. Đầu nằm trên mặt đất. Ghi đi. Đầu nằm trên mặt đất. Đó là điểm ngầm thứ nhất, đầu nằm trên mặt đất, chân đạp hướng nam. Bài trái hồng xuống biển Đông. Bài trái hồng xuống biển Đông. Bài phải hồng xuống biển Tây. Số 2, mộng thứ 2. Mộng thứ 2 hồng xuống biển Tây. Biển Đông có, biển Đông có biển Tây. Có đầu dây hướng nào không sư? Nằm trên mặt đất thôi. Không có đầu dây. À, đầu hướng nam. Dạ thôi. Điều này ghi nhận trong Tăng Chim Kinh Pháp Năm Chia. Có. Đầu dây hướng nào không sư? Tiếng ngọn là hướng nam. Bay trái hồng xuống biển Đông. Bay phải hồng xuống biển Tây. Hướng nam là đầu hướng chân đạp hướng nam rồi đầu hướng bắc muốn nhào biết chắc chắn rồi chắc chắn rồi hướng tây bắc không được nè không được thế thì không cái gì là thế thế đúng phật bồ tát không đâu có nằm xéo đâu nằm thẳng bồ tát có nằm xéo thì thường nếu mà lo thì lo chỉ khi thành bậc cách sẵn cái giác này chỉ có một tư thế mà thôi đúng rồi chỉ nằm thôi cái giác thì em ở một tư thế chứ còn bồ tát nữa cũng lộn xộn như mình nè. Nếu mà ban đầu mắt thì lại có khi là lại không cần biết chỉ biết làm tay bắt là được rồi. Mà tính nó chạy luôn nó chạy rồi tới Mỹ luôn vậy. Gặp Rồi, thứ hai. Thứ hai, ngài thấy từ đúng rốn, ngài thấy từ rốn của ngài một loại cỏ là cỏ xanh. Rồi cỏ tanh á, cỏ tanh đó như là cây lá này hả? Nè, lên thẳng lên tới trời trời xanh, mọc thẳng lên tới nến trời xanh. Nguyện vọng thứ ba. Ngài thấy từ bàn chân ngài cho đến đầu gối vô số những con dòi, con dòi, dòi dê đê này đi, con dòi mình tắm đầu đen. Rồi thấy cái chân mà cái dòi bò lên nó xanh mặt rồi. Bây giờ mình nắng đầu đen vô số con. Nguyện vọng thứ tư, ngài thấy ở bốn phương bốn loài chim có bốn màu khác nhau, bốn loài chim có bốn màu khác nhau bay đến tụ hội bên ngài. Bay đến tụ hội bên ngài. Nguyện vọng thứ năm, ngài thấy ngài đi kinh hành trên núi đầy phẩm, vẫn hỏi mà ngã. Đầy phẩm nhưng chân ngài không lắm nhơ, nhưng tân ngài không lắm nhơ. Ngài tự giải mộng như sao? Sự giải mộng này đem cái này ngài cái niềm tin và nỗ lực muốn biết, tấn muốn biết. Chính vì ngài giải mộng thôi, ngài cái phát sinh cái niềm tự tin vô cùng lớn. Cho nên khi mà ngài trải cái tám bó cỏ của Bà La Môn Sa Tỳ Gia cái chỗ cái dưới cái nơi có cầu đề đó, mở lên bảo tọa đó, ngài phát nguyện liền. Nếu không chứng vô thượng chánh giác là không rời bảo tọa đấy. Cho nên đây cái tịnh độ này có lên cao cực kỳ cao, không từ bỏ, không chứng vô thượng chánh giác là ta không từ bỏ cái bảo tọa này. Nhưng mà khi mà thấy cái bảo tọa đó, không phải là bảo tọa mà bảo tọa. Sao? Khi mà thành cái bát cỏ rồi thì cái đó nó để hơi cho tao phải là tầm tám bát cỏ. Cái bát báo là tao mà mình á, là cái ta tám bát cỏ nó biến cái cỏ thành cái bộ đồ của ngài, mà những cái bát cỏ đó là cỏ nó đổi thành sao? Cái bát cỏ đó nó biến thành những hoa văn rất là xinh đẹp. Biến thành hoa văn đẹp luôn. Mà cái bát cỏ đó không phải là toàn là màu xanh đâu, nó vừa xanh vừa vàng, vừa béo úa lộn xộn trong đó. Lúc đó nó nổi bật cái màu rất là xinh đẹp, lấp lánh là do cái phước báo ba la mật này. Từ cái ngập điền này có chư thiên có nhắc nhở không? Không, chư đại đi xuất gia không. Tự nhiên cái đây là cái điền nghiệp của nhà mà rồi cái tự giác mộng như sao này. Niềm mộng thứ nhất là cho ấy ngài sẽ chứng vô thượng chánh giác. tức là đầu nằm trong một đất chân tạo hướng nam, tay trái đọc xuống miệng bông và tay phải đọc xuống miệng tay, cái điều này cho ngài chứng vô được chánh giác, ngài tự giải thôi, nó có ai đâu có mình này. Thì mẫu nhất là ngài tự giải là chứng đạt vô được chánh giác, được chưa? Rồi chưa? Dạ rồi. Viết kẹp không? Bố, con thì kẹp, thấy gì kia không biết là ra. Lão lai là bài tập đúng không? Bây giờ ta chưa đúng bảy bảy đúng không? Không, nhiều khi con viết là đúng lập lắm rồi. Đúng rồi. Con cho một tập ta đọc ra, mà bỏ ra được cái gì đó. Thế mình chữ ra thôi, chứ không mình được đi thở rồi. À, thứ hai. Nhìn mẫu thứ hai. Cho thấy con đường trung đạo mà ngài khám phá. Chúng mày ngài sáng lập nha. Con đường trung đạo là do con đường ngài khám phá ra, chứ ngoài con đường này không sáng chế được cái gì hết đấy. Còn bộ giáo pháp của Phật là ngài chứng, chứ không phải là ngài có suy luận lại ngài giải đâu. Do ngài khám phá ra lan rộng tới cõi phạm thiên, lan rộng tới cõi phạm thiên, tức là con đường trung đạo cho ngài khám phá ra lan rộng tới cõi phạm thiên. Đó là mong thứ hai. Rồi chưa? Rồi chưa? Đã xong rồi. Dạ, dạ, ghê quá. Điều mong thứ ba là cho thấy các cư sĩ áo trắng chứng thánh quả nhiều vô số kể. Nói cái nội chỉ nói kinh thành lên nên nói đi nghe thôi. Nội cái kinh thành mà sao bất thi chứng thánh quả vô số kể. Ê, nội kinh thành này thôi á, có khoảng là 70 triệu dân. Một kinh thành của Siết Cô Sa Lá có khoảng 70 triệu dân, một kinh thành thôi gần bằng nước Việt Nam. Người mà chen chúc nha, rộng lắm á, chứ không phải sinh đẻ đâu, rộng lắm á, có đại lộ một cái điều lúc đó không có cao thấp thôi. Mới 70 triệu dân trong đó là 50 triệu là bậc thánh. Ở chỉ một kinh đô thôi, chỉ một kinh đô thôi, còn 20 triệu còn lại đó là hơn phân nửa là tín đồ nhé, cái thọ tâm quy. Và cho nên cho đó một kinh đô này, đây là một trong những lý do mà ngài hạ ở tại thành sắc vệ được 25 mạng. Kỳ biên 16 hạ, đông phân tử 6 hạ, kỳ biên 19 hạ, đông phân tử tổng cộng là 25 hạ, trong 45 hạ ngày nhập hạ đó 25 hạ, còn muốn gì nữa, bảy số lượng này dân thắng chưa thắng rất là đông, mà chưa thắng đâu ha. Thì là cùng tâm hiệp lực với ngài, cái ngài nói ra gì tin đó, ngài nói ra gì tin đó, và làm theo lời ngài răm rắp chứ không cãi là không cãi. Lại cái một kinh thành mà như vậy không ở thứ hai nữa như đó có ngày làm tu binh cái có niềm tin tâm vững mạnh của các cô độc của bà Vi Sa Ca 25 hạ rồi hết không. Rồi điều thứ ba chưa? Mình tán đầu đen là tò phiền não cứ la la hét chưa cả đầu ra mình trắng đầu đen. À, nó ít hơn là rồi. Điều thứ tư là bốn giai cấp từ bốn phương đến nguyên ngưỡng này là tâm. Bốn giai cấp từ bốn phương đến nguyên ngưỡng này là tâm. Vậy đó là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lệ, giai cấp Phương Vua, Phổ Quế Xá, giai cấp Thường Dân. Sư Ba dòng Bà La Môn, dòng Vua Chúa, dòng Phương Vua, dòng Bà Nông, rồi trong Thường Dân nó mới phân ra là dòng dân Chanh Tá Lá là dân Ngô Lệ đó. Thứ năm sau khi thành đạt vô thượng chánh giác lợi đắc phát sanh đến ngày vô số kể. Lợi đắc lợi đắc phát sanh đến ngày vô số kể, nhưng ngài không bị dính mắt đi kinh thành mà chân không lắm nhơ. Đấy là cái những cái điểm mà điểm nghiệp mà báo hiện trong giấc mơ, và cái điểm nghiệp báo hiện trong giấc mơ trong lúc mà cả tháng mình chập chờn nửa tỉnh nửa ngủ á, ngủ nó tỉnh nó chập chờn nó không có, còn ngủ sai không gì đó. Cho nên khi mà hành thiền á, mà cái đường hơi thở là khi mà vô mà niệm hay là mình thở ngủ sâu không có giờ mà. Đọc phần đó chưa? Đọc phần lộ kim bao chưa? Có nhớ gì không? Đa phần kim bao của mình phải là tưởng tưởng nó cái kim bao là từ 2 giờ ở về trước á là nó không đúng sự thật, còn mà từ khoảng chừng 3 giờ đến 5 giờ mới là kim bao đúng sự thật. Hả? Sao vậy? 3 giờ á, từ 3 giờ đó thì trước có thể là do tưởng nè, do đối tượng nhập thực nè, rồi do chi tiêu máu mộng. Còn cái điểm nghiệp đó nó chỉ khởi lên là ở gần nghe thôi. Nhưng mà thường như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc. Cũng do khi mình bị bệnh tật thì nó cũng rơi vào cái trạng từ 3 giờ đến 5 giờ những chi bao. Nhưng cái đó rất là do cơ thể bị bệnh tật đó. Rồi chú hàng còn nghiệp hiện khởi vào lúc bình nhật đang tỉnh táo. Còn nhiều nghiệp hiện khởi vào lúc bình nhật đang tỉnh táo, như năm hiện tượng báo tử của vị chư thiên. Hồi xưa bên đây mau hết giờ rồi. Vậy chư thiên mà có đại quy luật mà sắp bị chết á, cái này chư thiên có đại quy luật nha, chứ mà chư thiên mà hồng hạ như mấy mà chư thiên có ta, chư thiên mà quét rác ở lâu đài á không có đâu nha. Ở trên đó cũng không bị thay cấp á, cái chư thiên quét muôn rác lâu đài nè, chư thiên cũng quét dọn cái phòng của vũ trời đất tích nè, mà chư thiên là lo sắp sửa cái vật trang điểm cái vũ trời đất tích vân vân, cũng có chứ không phải là đi lên trở là ok hết đâu, không phải đâu, giống như dân Mỹ vậy đó, cũng có người đi hốt rác vậy đó. Dân Mỹ có người này có người đi hốt rác không vậy, nó hỏi ai của dân Mỹ hay vô là cũng lập chút rác hết đâu, không có đâu. Hay là do điều là xung hết là chuyện không có đâu, đi rác rác từng chết luôn á. Nhưng mà nó quét rác thì nó khỏe hôm nay đúng không? Tại vì mấy móc con làm hết rồi cho cái xe cổng cái kinh rác đổ vô bỏ xuống. Tài xế chỉ cái ngựa rác chỉ cần bấm nút thôi. Ghi đi, một. Cho hỏi gì chưa? Hỏi gì thì hỏi mặt ra hiểu. Thứ nhất là hào quang không còn chiếu sáng, mất là cái hào quang đó, chỉ trừ khi mà có quy luật mạnh á, cái hào quang túa ra. Bây giờ lúc này gần chết rồi đó, vậy là hào quang bắt đầu nó nhạt hào luôn, người ta không có chói mắt nữa. Thứ hai, dòng hoa trang điểm trở nên héo úa. Thứ ba, dòng hoa trang điểm trở nên héo úa. Điểm thứ ba, thiên nhi nhạc nào? Thiên nhi là ý của quá. Thiên nhi tức là vui trời á. Thiên nhi nhạc màu. Nhạc màu chứ không phải Simi đâu nha. Simi là y của Thái Lan đó. Bốn là màu hết trải ra. Nghĩa chư thiên không bao giờ dơ bẩn mấy kiểu này đâu, chỉ nhân loại thôi. Thứ năm, thứ tư mồ hôi mắt trải ra. Thứ năm, mâm cảm thấy buồn bực. Khi có năm hiện tượng này, chỉ khi biết mình sắp chết. Đây là điều nghiệp. Đây là điều nghiệp báo tử cho vị chư thiên. Hay chú Hà một trường hợp nữa để thấy cái bình dịch. Hay thiên báo luân của vua chuyển luân vương, tức là xe báo á. Thiên báo luân, báo luân bên đó là xe báo á. Xe báo á của vua chuyển luân vương. Tự dời khỏi chỗ đậu một khoảng cách. Ừ, giờ khỏi chỗ đậu một khoảng cách. Vậy vua chuyển luân biết mình sắp mệnh chung, nên truyền ngôi đến con trai trưởng là tướng quân báo. Vậy cái vị con trai đó là có phải chuyển luân vương chứ em? Đó chỉ chuyển luân vương như thế. Ai mà đợi đó mà? Như nhưng mà một trong thời đại đó được có nhiều người thẻ là chuyển trung ương chứ không phải một mà sơ không chuyển như chỉ một thôi. Truyền ngôi thì sao? Truyền ngôi cho người con nữ thôi. Cái người đó chưa chắc là chuyển luân phương đúng không? Đó, mấy người con sao chưa chắc là cái người đó là chắc chắn nè. Vậy rồi ngài đi vào vườn Nguyễn tu tập. Rồi ngài đi vào vườn Nguyễn tu tập. Sau 7 ngày thì mệnh chung. Đây là một quy luật của vua Chuyển Nguyên Dương. Thì vị thứ hai lên nếu không có đầy đủ trở thành vua Chuyển Nguyên Dương thứ hai. Mà khi mà ngày vua Chuyển Nguyên mất rồi sẽ tháo hết luôn. Thế báo tự nhiên chạy về dưới biển, chìm sâu dưới biển. Cái vị mà chúng báo lên á, mà là Chuyển Nguyên Dương á, sau khi làm lễ quán tảnh xong thì một thời gian á sẽ báo từ cái biển trồi lên bay tới cho gì đó. Đúng quá, chúng ta trưởng ngài nhờ nước vô Chuyển Nguyên Dương á, ngài có cái tha tâm thông. Tự nhiên ơi, trong vòng một cho tuần ngài có ý nghĩ gì ngài biết hết, cho nên ngài bảo vệ vua Chuyển Nguyên Dương rất là yên tâm. Ai mà có ý nghĩ mà xóa ngôi á, ổng biết liền, ổng chặn ngay liền. Ai mà có ý nghĩ mà muốn ám toán vua, tổng lập vua chết á, ngài cũng biết liền.